Những tháng ngày tuổi trẻ, chương 11, tư thế này cũng được lắm, càng dễ cho chúng ta thân mật, góc chuyện audio.com. Cứ như vậy, Kim Jae-chung chìm trong đấu tranh nội tâm giữa gõ cửa và không gõ cửa. Hoàn toàn không để ý Jung Yoon-ho đã đứng ở phía sau cậu thật lâu. Hơn nữa còn nghe hết mấy lời lẩm bẩm của cậu, hiện tại đang phải nhịn cười vô cùng vất vả. Gần đây Jung Yoon-ho rất bận rộn với chuyện của công ty. Đã nghĩ nếu xong việc sẽ đi tìm Kim Jae-chung. Hắn rất muốn nhìn thấy cậu. Hoàn toàn không ngờ đến họp xong về phòng lại nhìn thấy Kim Jae-chung đứng trước cửa. Nhưng thật lâu cũng không gõ cửa đi vào. Lại còn lẩm bẩm cái gì. Đến gần để nghe, lại khiến cho hắn muốn cười phá lên. Nhìn thấy tập hồ sơ trong tay Jae-chung. Đoán rằng cậu là đứa con trai mà Kim luật sư nhắc đến lúc nãy. Thật đúng là duyên phận. Muốn biết anh có đang ấy ấy hay không? Đi vào sẽ biết ngay. Một tay ôm Jae-chung vào lòng. Một tay cầm lấy tay Jae-chung đang do dự để trên cửa đẩy cửa mở ra. Rồi đem cậu vào phòng. Đẩy cậu dựa vào cánh cửa. Jae-chung bị hành động đột ngột của Jung Yoon-ho làm cho ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy Jung Yoon-ho lại nghĩ thầm, làm thế nào hắn lại đột ngột xuất hiện đâu? Không phải đang cùng thư ký Tư Tình trong văn phòng sao? Suy nghĩ của Kim Jae-chung, người thường quả thật không thể nào sánh được. Jung Yoon-ho cười cười, ghé sát lại đối diện với Jae-chung, gần đến mức mũi cũng chạm vào nhau. Nói, em thấy rõ chưa, có hay không có, khoảng cách rất gần, khiến Jae-chung không dám thở mạnh. Nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của Jung Yoon-ho chạm khẽ lên môi. Còn có mùi thơm thơm nữa. Nghĩ đến đó Jae-chung liền đỏ mặt quay đầu qua một bên. Quên luôn chuyện phải vùng vẫy thoát ra. Jung Yoon-ho nhìn đến một Kim Jae-chung sắc mặt hồng hồng, làn da mịn màng, không kiềm chế được liền cắn vào tai Jae-chung một cái. À, biến thái, biến thái, biến thái, anh lại cắn tôi. Jae-chung đẩy mạnh Yoon-ho ra, thoát khỏi vòng tay của Yoon-ho liền mắng. Bảo bối à, em đến tìm anh, là vì nhớ anh quá à? Yoon-ho vừa cười vừa đi tới bàn làm việc, vẻ lưu manh ngồi xuống mép bàn. Tư thế ngồi này vô cùng có lợi cho sự tình sắp xảy ra dưới đây. Jae-chung xoa vành tai bị cắn, giận dữ bước tới trước mặt Yoon-ho, đưa tài liệu trong tay cho hắn. Rồi trừng mắt, ai thèm nhớ anh, nếu không phải đến đưa tài liệu cho anh thì tôi đã được yên thân ngủ ở nhà rồi. Này, đưa cũng đưa rồi, tôi đi về, nhìn qua tập hồ sơ, Jung Yoon-ho cầm lấy rồi để lên bàn. Tranh thủ đúng thời điểm Jae-chung xoay người đột ngột đưa tay ôm lấy cậu kéo vào trong lòng. Còn nhớ rõ tư thế ngồi của Yoon-ho đi, cằm của hắn vừa vặn để lên vai Jae-chung. Jae-chung ngọ nguậy nửa ngày nhưng không thoát được, vì thế đành buông xuôi. Nhưng tự nhủ thầm, nếu hắn dám làm gì, mình sẽ cho hắn một đá tuyệt tử tuyệt tôn luôn. Nhận thấy Jae-chung không còn phản kháng, Yoon-ho yên lặng vùi mặt vào cổ Jae-chung, cảm nhận được làn da mềm mại, thậm chí cả động mạch đang phập phồng, khứu giác tràn đầy mùi hương trên cơ thể Jae-chung. Jung Yoon-ho lúc này mới nhận ra. Chính mình thế nhưng cũng có chút nhớ nhung người con trai này. Hình như, tôi có chút nhớ cậu. Làm sao đây? Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau cổ. Từng đợt nhiệt khí khiến Jae-chung có chút gai gai. Anh nhớ tôi thì liên quan gì đến tôi? Buông tay, đừng bảo là anh lại muốn cắn tôi nhé. Buông tôi ra được không? Tư thế này kỳ quái chết được. Tư thế này cũng tốt mà. Càng dễ cho chúng ta thân mật. Nói xong, Yoon-ho hôn nhẹ lên cổ Jae-chung, còn đưa lưỡi liếm một chút, sau đó mới buông cậu ra. Chỉ thấy Jae-chung lập tức chạy tới chỗ Yoon-ho với không tới. Nắm chặt cổ áo, chỉ tay vào mặt Yoon-ho mắng to, đã biến thái còn 35 nữa. Dám đụng chạm tôi, cậu không cần phải làm như tôi xâm phạm cậu được không? Tôi chỉ thể hiện một chút tình cảm nhớ nhung với cậu thôi. Đùa giỡn kiểu này còn không phải xâm phạm con nhà người ta sao? Làm gì có cái loại thể hiện như của anh? Đúng là biến thái, cậu đã nói vậy, thế tôi biến thái thật cho cậu xem nhé. Nói xong từng bước tiến lại gần Kim Jae-chung. anh không được lại đây. Rằng co một lúc, cuối cùng Yun Ho cũng phải đầu hàng trước tiếng gào của Chê Chung. Kêu to vậy, nhỡ đâu người bên ngoài lại tưởng hắn muốn cưỡng gian dân nữ. Thôi được rồi, cậu đợi tôi một chút. Xử lý xong việc này tôi mời cậu đi ăn cơm trưa được không? Bị tiếng gào của Chê Chung tra tấn đến phát mệt, Yun Ho quay lại bàn làm việc, rồi quay sang hỏi Chê Chung. Kim Chê Chung cũng chẳng khá gì hơn. Nghĩ đến về nhà thì Kim Hy Chun còn đang ngủ. Kim lão gia và Kim phu nhân chưa chắc đã về. Buổi trưa rất có thể không có cơm ăn. Vì thế gật gật đầu. Được rồi, đây là vinh hạnh của anh đấy. Sau đó ra vẻ đại gia ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của Yun Ho, cách Trương.